Đừng nghèo, chị nói đúng một câu. Không đi, đừng hy vọng em cầu xin ông ta. Đường Hạo cũng không muốn nói nhiều với đứa em trai. Những năm qua, đứng giữa hai cha con kia, anh và anh cả đã nói đến rách cả miệng rồi. Hỏi xem, chồng dân của chú, con muốn đi thì ngày mai đến sân bay Thành Đông, thành phố E kiểm tra. Anh ta nói xong, định xoay người đi, thì Đường Hạo mở miệng. Người bị nhiễm ở sân bay chắc không ít nhỉ. Đường Hạo nhún vai, cuối cùng vẫn trả lời. Nếu chú từng nguyện đến, sẽ không ai đuổi chú về đâu. Bà không chỉ huy nhiệm vụ lần này. Đường Hạo vẫn lạnh nhạt. Em không cần ông ta bố thí. Vẫn xấu tính như xưa, Đường Hạo không nói nữa, quay về xe. Lúc này, Đường Hạo mới hỏi: đã tìm được thuốc điều trị chưa? Đường Hạo lắc đầu: chưa có số liệu chính xác. Chú tự bảo trọng. Lúc gần đi, ông già bảo anh chuyển lời đến chú: nếu như bị cắn thì tự xét xong đi, đừng để người ta phiền lòng. Nói xong, anh ta lại cười. Chỉ có điều, tại họ sống ngàn năm, chắc chú không dễ dàng bị cắn đâu. Đường Ngạo cũng lười cua môi mua mép với anh ta. Anh em gặp nhau, ngăn cách bằng cánh cửa, nói với nhau đôi câu là hết chuyện. Lúc này, cậu Đại Văn mới phát hiện ra quan hệ gia đình Đường Tổng hình như không hài hòa lắm. Sau đó, cô ta nhớ ra thân phận của Đường Tổng. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn ASA. Đường Hạo nhún vai. Trước kia là vậy. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Tiểu Vũ chạy tới, thở hổn hển nói: Đường tổng, Tô Bách. Đường Hạo hoảng sợ: Tô Bách làm sao?